Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 695, vẫn là kẻ ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, đơn giản, chỉ cần cô hạnh phúc, mọi lựa chọn của cô đều chính xác. Anh chỉ mong Mộ Thiền có thể sống hạnh phúc. Chỉ cần anh thấy cô sống tốt, anh sẽ không mong mỏi gì hơn. Chiếc xe chậm chạp khởi động. Bạc Dạ lái xe rời đi. Hai người ở quảng trường hoàn toàn không hay biết chuyện này. Một lúc sau, Mộ Thiền nhận thấy tay của Mặc Cảnh Thâm lạnh ngắt, lo lắng cho thân thể của anh. Liền đứng dậy, Mặc Cảnh Thâm cũng đứng dậy. Mộ Thiền sụt sịt, lấy tay áo lau nước mắt trên má. Gương mặt cô tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Giang hai tay về phía Mặc Cảnh Thâm. Cô ấy quá chủ động còn Mặc Cảnh Thâm lại quá thụ động. Hai người ở trong những tình huống khác nhau. Vì vậy tự nhiên họ có những hành động khác nhau. Mặc Cảnh Thâm muốn ở bên Mộ Thiền, nhưng lo lắng rằng hành vi ích kỷ của mình sẽ gây ra tổn hại không thể cứu vãn được cho Mộ Thiền. Đôi mắt đen láy của anh khẽ rũ xuống, nhìn tay cô, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vào tay cô. Anh hỏi, Thiền, anh sẽ cho em một cơ hội để rút lại lời nói của em. Em không cần, Mộ Thiền từ chối dứt khoát. Cô ấy không cần nó. Khi anh ấy đến, Mộ Thiền đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại đêm cô cùng Bạc Dạ uống rượu say khướt ở quán bar. Lúc đó cô đối với Mặc Cảnh Thâm không có chút hận thù nào. Tất cả oán hận đều đã biến thành yêu thương. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Không tự chủ được, sau khi ăn tối với Bạc Dạ, biết được tình hình hiện tại của Mặc Cảnh Thâm, cô đã đưa ra một quyết định quan trọng. Và bây giờ, cô đã thực hiện nó. Lần này, cô ấy sẽ bảo vệ Mặc Cảnh Thâm. Ngay cả khi phần còn lại của cuộc đời anh chỉ rất ngắn ngủi. Mộ Thiền nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ xứng đáng. Cuộc đời ngắn lắm, đừng để lại những điều hối tiếc. Đây là điều cuối cùng Mộ Thiền muốn nói với chính mình. Cô gái ngốc nghếch. Mặc Cảnh Thâm đưa tay đặt lên má cô, nắm chặt khuôn mặt cô, không nhịn được mà cúi người, hôn lên môi cô lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên nóng bỏng. Anh ôm cô thật chặt, cảm giác lúc này thật hạnh phúc, mọi thứ thật đẹp. Một lúc lâu sau, Mộ Thiền bất đắc dĩ đẩy Mặc Cảnh Thâm ra. Lạnh quá, lên xe đi. Cô chủ động nắm tay Mặc Cảnh Thâm đi về phía xe. Một bước, hai bước, ngón tay đan vào nhau chậm rãi tiến về phía trước. Ngay cả đêm khuya lành lạnh cũng không ngăn được bầu không khí tươi đẹp. Hai người quay sang ngang, nhìn nhau rồi cùng cười ngốc nghếch. Có lẽ đây là thứ đơn giản và đẹp nhất. Cũng là thứ mà Mộ Thiền mong muốn nhất. Lên xe của em đi. Mộ Thiền kéo anh vào xe trong khi cô ngồi vào ghế lái chính và đóng cửa lại. Trong cabin rất ấm, hai người dựa vào ghế, nắm tay nhau, trầm tư nhìn về phía trước. Thiền, em không nên ngốc như vậy. Mặc Cảnh Thâm cảm thấy Mộ Thiền quá ngu ngốc. Anh biết rằng mình không thể tiếp tục làm phiền cô, vì kết thúc là điều mà ai cũng có thể tưởng tượng được. Em đã luôn ngốc nghếch phải không? Mộ Thiền nghiêng đầu, nhìn gần Mặc Cảnh Thâm, và mỉm cười với anh. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc đẹp như mơ này. Ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng xoa lên bàn tay của Mộ Thiền. Anh cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của làn da. Chỉ lúc này anh mới dám tin mọi thứ đều là thật. Chúng ta về nhà thôi. Đột nhiên, Mộ Thiền buông tay Mặc Cảnh Thâm, ngồi thẳng dậy và khởi động xe. Em về đâu? Mặc Cảnh Thâm hỏi. Mộ Thiền nhíu mày, suy nghĩ một chút nhưng không có kết quả. Cuối cùng cô nhìn Mặc Cảnh Thâm và nói, biệt thự Lâm Hồ. Được, Mặc Cảnh Thâm cười nhẹ và gật đầu đồng ý. Nếu họ quay trở lại khu nhà của Mộ Thiền, nơi Bạc Dạ và Phương Nhu đang sống, chắc chắn sẽ tạo ra một số bối rối không đáng có. Vì vậy tốt hơn là nên đến trực tiếp biệt thự Lâm Hồ. Lúc này, Mộ Thiền sẽ gác lại mọi thứ và chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch dành trọn vẹn thời gian của mình để bên cạnh anh. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột, ngay cả bản thân cô cũng thấy điều đó thật khó tin. Mặc dù Mặc Cảnh Thâm cảm thấy cơ thể hơi yếu, nhưng anh ấy cảm thấy được việc có thể ở bên cạnh Mộ Thiển là một điều xa xỉ và nên được trân trọng. Mộ Thiển đang lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang đổ dồn về phía mình. Cô không nói gì, chỉ im lặng điều khiển xe. Nhất thời, hai người chìm trong bầu không khí ngọt ngào. Đã sẵn sàng từ bỏ hết những chuyện không hay. Em mệt không? Để anh lái xe cho. Mặc Cảnh Thâm hỏi han sau khi hai người đã đi được một đoạn khá xa. Không sao, em không sao cả. Mộ Thiển đáp, tâm trạng vui vẻ. Vì vậy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ lạ thường. Cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Còn Mặc Cảnh Thâm lại đang yếu. Sao Mộ Thiển có thể để anh lái xe chứ? Cô sẽ không bao giờ quên được cảnh Mặc Cảnh Thâm ngất xỉu trong khu dịch vụ Thanh Thành. Thật sự không thể nào quên được. Mộ Thiển có lẽ không muốn nhớ lại cảm giác đó một chút nào. Chưa tới nửa giờ, cả hai đã đến biệt thự Lâm Hồ. Sau khi đỗ xe vào gara, cả hai người cùng xuống xe. Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng tại chỗ, hướng mắt về phía Mộ Thiển, vô cùng dịu dàng trìu mến. Mộ Thiển nhanh chóng đi tới và nắm lấy tay anh. Mặc Cảnh Thâm, từ nay về sau, không ai phải cảm thấy hối tiếc. Vì vậy, anh đừng nói dối em nữa. Nếu không em sẽ thực sự tức giận. Mộ Thiển đã cho anh một cơ hội. Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại vẫn không dám thể hiện sự nhiệt tình quá mức. Có lẽ bản năng của anh là chống lại mối quan hệ hiện tại của hai người. Càng chống lại sự tiếp cận của Mộ Thiển. Lúc này, Mặc Cảnh Thâm lại đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì vừa rồi anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thiển, Mặc Cảnh Thâm cất tiếng gọi, tiến lên một bước rồi ôm cô vào lòng. Mộ Thiển dựa vào ngực anh, chỉ yên lặng đứng đó, lắng nghe nhịp tim đang tăng nhanh của anh, cảm nhận hơi thở của anh, và tận hưởng khoảnh khắc vừa đẹp đẽ vừa có chút nặng nề. Anh vuốt tóc cô bằng bàn tay dịu dàng của mình, càng ngày càng siết chặt cô vào lòng. Thiển, tại sao em lại quyết định như vậy? Tại sao em lại cho anh một cơ hội ngay cả khi em biết anh là một tên khốn nạn như vậy? Mặc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Chính là bởi vì anh là một tên khốn kiếp, cho nên em quyết định sẽ tra tấn anh suốt mấy kiếp. Trả lại cho anh những gì anh nợ em. Chấm, Mộ Thiển ôm lấy eo anh. Giọng nói không khỏi nức nở. Em là người có nợ phải trả. Anh nợ em nhiều như vậy. Nhất định phải trả. Ha ha, tốt, trả lại cho em. Anh nhất định sẽ trả lại cho em. Mặc Cảnh Thâm cười rạng rỡ. Giọng nói của anh rất hay. Cũng rất hào sảng, rất ngọt ngào. Nhưng khi Mộ Thiển nghe thấy, lại cảm thấy rất đau lòng. Ngoài này lạnh quá, chúng ta đi vào thôi. Mộ Thiển đứng thẳng người lại, nắm tay Mặc Cảnh Thâm đi về phía đại sảnh của khu biệt thự. Anh còn chưa giới thiệu kỹ cho em nơi này. Được, để anh đưa em đi xem. Hai người đi vào sảnh và thay dép trên hành lang. Mặc Cảnh Thâm ngồi xổm xuống, từ trong tủ lấy ra một đôi dép bông màu hồng mới tinh, đặt trước mặt Mộ Thiên Sơ. Anh chuẩn bị cho em, nhưng không ngờ có ngày được dùng đến. Anh nâng chân Mộ Thiển và nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót của cô. Đừng lúc nào cũng đi giày cao gót, sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, đeo lâu còn không tốt cho đầu gối. Mộ Thiển vô cùng cảm động trước những hành động tỉ mỉ và quan tâm của anh. Cô gật đầu, mỉm cười, nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông. Sau đó kéo Mặc Cảnh Thâm đứng dậy, cùng đi vào đại sảnh. Cảnh tượng lãng mạn như vậy, không hiểu sao cô lại không muốn tiếp tục cảm nhận. Có lẽ vì sợ bản thân sẽ không chịu được nỗi đau đang trút vào lòng. Càng không thể kiềm chế được nỗi buồn. Nói em nghe xem, anh đã từng đưa Kiều Vi tới đây chưa thế? Cách chương.